Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 24, cho ta chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư hỗn chứng, đùng, đùng. Nhìn thấy cái này vô liêm sỉ ngoạn ý, Thẩm Khang trong lòng liền tức giận, đi đến đùng đùng đùng đùng trước tiên đánh bốn lòng bàn tay, đánh Thẩm Khang tay đều có chút đau, công tử nhà họ Thẩm mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thủng lên. Vị này Thẩm công tử nguyên bản thân thể liền suy yếu, lần này suýt chút nữa một hơi không thở tới, một hồi lâu mới hoãn quá lên. Hàm răng đều bị xóa sạch mấy viên, khóe miệng dính đầy máu tươi. Cha, người đánh ta làm gì? Thẩm công tử đầy mặt oan ức còn có chút mê man. Từ nhỏ đến lớn, hắn lúc nào bị như thế đánh qua? Chính mình gần nhất cũng không làm cái gì nha. Thư hỗn chướng, quỳ xuống. Cha, quỳ xuống như ngươi gọi ba ba, ngươi phải gọi ba ba. Bốn phía hộ vệ nhìn thấy những này, mí mắt không nhúc nhích chút nào một hồi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm bộ không nhìn thấy. Cha đánh nhi tử làm sao quản, bọn họ chính là hộ vệ mà thôi, đại lão nhà việc nhà dính líu không nổi. Xem trò vui là tốt rồi, lại nói, bọn họ đã lâu không thấy đại công tử bị đánh. Khốn kiếp, ta nhường ngươi tàn hại thiếu nữ, ta nhường ngươi mặt người lòng thú, ta nhường ngươi làm nhiều việc ác, ta đánh chết ngươi cái khốn kiếp. Đùng đùng lại là liên tiếp mấy lòng bàn tay quá khứ, nhìn bên cạnh còn chưa từ thuốc mê tỉnh lại thiếu nữ, Thẩm Khang trong lòng lửa giận bốc lên, thuận lợi vớ lấy bên cạnh hộ vệ trên người eo đao tàn nhẫn mà đánh đi đến. Thẩm Khang trên tay kình lực rất lớn, công tử nhà họ Thẩm giờ khắc này lại là vô cùng suy yếu, mấy lòng bàn tay xuống khí tức lập tức trở nên suy nhược. Chờ mang đầy kình lực vỏ đao đánh ở trên người, chỉ là một hai lần đã làm hắn hơi thở mong manh thoi thóp. Tình cảnh này xem bọn hộ vệ có chút ngây người, ngày xưa mặc dù công tử phạm vào to lớn hơn nữa sai, gia chủ cũng chỉ là răn dạy hai câu, nghe lợi hại có thể chưa từng thật động thủ một lần. Gia chủ ngày hôm nay đây là làm sao vẫn đúng là bắt đầu. Đánh tiếp nữa, cây này chủ nhà họ Thẩm dòng độc đinh liền không còn. Sẽ không phải là phu nhân bên ngoài có người đi, chẳng lẽ này đại công tử không phải thân sinh. Mẹ nó, này lượng tin tức thật lớn, bọn họ có thể hay không bị diệt khẩu. Đau, đau xót ruột, lúc này Thẩm công tử liền điểm này cảm thụ, cái kia xót ruột đau đớn, là hắn từ nhỏ đến lớn cũng không từng trải qua. Phảng phất mảy may khí lực đều sẽ khiến cho cả người đau đớn kịch liệt, thật giống như là muốn đem hắn triệt để nghiền nát. Sau đó vị này Thẩm công tử lại cảm thấy không bờ bến lạnh, chu vi âm lãnh khí phảng phất từng tia một liều mạng đi đến xuyên lạnh, sức sống tựa hồ đang một chút biến mất. Thẩm công tử đột nhiên ý thức được cái này căn bản không phải đang giáo huấn chính mình, đây là ở muốn mệnh của mình. Ngày xưa cái kia thương yêu chính mình cha hiền, giờ này ngày này dĩ nhiên biến thành vô tình đao phủ thủ, muốn đưa mình vào tử địa. Xảy ra chuyện gì, ta làm cái gì, phụ thân tiểu thiếp ta hai ngày nay cũng không chạm a, không đúng. Gian nan ngẩng đầu lên cùng Thẩm Khang hai mắt đối diện, công tử nhà họ Thẩm nhất thời trừng lớn hai mắt. Ngươi không phải cha ta, chấm, đúng ta không phải cha ngươi, có điều hiện tại biết chậm chút. Mặt không hề cảm xúc giơ lên trong tay đao tàn nhẫn mà giật xuống. Điểm hiệp nghĩa, 160 điểm, cạn chết không hết tội, chết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chu vi bọn hộ vệ hoàn toàn bối rối, gia chủ dòng độc đinh bị gia chủ mạnh mẽ đánh chết, lẽ nào gia chủ phu nhân thật ăn trộm người. Lẳng lặng rút đao ra khỏi vỏ, đem đao nắm ở tay, Thẩm Khang chậm rãi hướng đi hộ vệ bên cạnh cái kia. Giờ khắc này, mấy tên hộ vệ còn không từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Nhìn thấy gia chủ mặt không hề cảm xúc hướng về bên này lại đây, theo bản năng liền cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Chính là này cúi đầu xuống, để bọn họ cũng không còn ngẩng đầu khả năng. Ông ánh đao xẹt qua rực rỡ độ cong, nổi lên điểm điểm huyết hoa chiếu vào này âm lãnh tối tăm ám lao bên trong. Vài tên hộ vệ chỉ cảm thấy trên cổ đột nhiên đau xót, vẫn không có bất luận động tác gì cũng đã mất đi sở hữu nhận biết. Chúng ta đây là chiêu ai chọc ai, gia chủ giết thiếu gia làm sao còn mang chôn cùng. Phủ thêm chủ nhà họ Thẩm áo khoác, Thẩm Khang ở địa lao bên trong hầu như thông hành không trở ngại. Dù sao nơi này trông coi hộ vệ cùng vị này cao cao tại thượng chủ nhà họ Thẩm tiếp xúc cũng không nhiều, không thể chỉ nhìn bọn họ phát hiện cái gì. Mặc dù là công tử nhà họ Thẩm, nếu không là đối diện qua ánh mắt cũng khó có thể phát giác hắn không thích hợp. Thẩm Thành Nghiệp, ngươi còn dám tới, có bản lĩnh đem ta thả ra, ta ngươi nhất định phải cái này ngụy quân tử chết ta nơi táng thân. Mở ra tận cùng bên trong một cánh cửa sắt đi vào, chưa kịp Thẩm Khang mở miệng, đối diện dâu ria xồm xàm ông lão cũng đã chửi ầm lên. Ông lão xem ra tuy rằng rất là suy yếu, nhưng mắng lên người đến không một chút nào hàm hồ, trung khí mười phần. Tiền bối, ta không phải Thẩm Thành Nghiệp, tiền bối mời xem. Lén lút đem cửa sắt đóng lại, Thẩm Khang cũng thừa dịp xoay người lại cơ hội khôi phục nguyên bản dung mạo. Thuật dịch dung, nhìn trước mắt tuổi trẻ quá mức thiếu niên, ông lão trong đầu đột nhiên bốc lên như vậy từ ngữ. Lợi hại, nếu không là thiếu niên này chính mình khôi phục dung mạo, hắn căn bản không phân ra được. Ngươi là, tại hạ Thẩm Khang, người nhà họ Thẩm, hừ, cá mè một lứa, không phải tiền bối, ta cùng Mạc Dương Thành Thẩm gia không có chút quan hệ nào, ta là xuất thân Ninh Viễn Huyền, chỉ là bởi vì người mang Tam Dương thân thể vì lẽ đó bị Thẩm gia lừa gạt tới nơi đây. Tiền bối, ta là ở trong lúc vô tình phát hiện nơi này địa lao, càng là phát hiện Thẩm gia hành động tội lỗi chồng chất. Tiền bối, như cứu ngài đi ra ngoài, ngài có thể nguyện cùng ta cùng cứu ra nơi này bị nhốt đồng đạo, hủy diệt nơi này. Ngươi làm thật đồng ý cứu ta đi ra ngoài. Hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Khang, phảng phất ở xác nhận hắn đến tột cùng là chân tâm hay là giả dối. Hắn có thể không tin tưởng, cõi đời này còn có đầu óc trở nên mơ màng thanh niên nhiệt huyết còn chính để cho mình cho đụng với. Vô sự lấy lòng không gian tức đạo, đương nhiên, cẩn thận nhìn chằm chằm Thẩm Khang một hồi lâu, ông lão tiếp theo lớn tiếng nở nụ cười. Hay, hay, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, nếu như đi ra ngoài ta nhất định đem ta nhà tôn nữ gả cho ngươi. Lão gia ngài này còn không đi ra ngoài, trước hết cho giới thiệu đối tượng, ngươi tôn nữ đến tột cùng là đa sầu gả. Vạn nhất nếu như trước vị kia Thẩm gia nhị tiểu thư như thế, nếu không lên, không dám muốn. Đi ra, ta rốt cục đi ra, Thẩm gia, Thẩm Thành Nghiệp, các ngươi chờ đó cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng lừa gạt đến chìa khóa mở ra khốn ở trên người hắn xiềng xích, một luồng vô hình cuồng bạo khí thế từ trên người lão giả hướng ra phía ngoài tư tán. Tiên thiên cao thủ, dù cho là tàn huyết trạng thái tiên thiên cao thủ cũng không phải người bình thường. Nghĩ đến những thứ này năm chính mình ở đây quá, ông lão lửa giận trong lòng liền kềm nén không được nữa, dường như muốn đem tất cả xung quanh đều đốt cháy hầu như không còn. Địa lao cuộc đời đó là một cái chua xót một cái lệ, nét mặt già nua đều mất hết. Hắn tại đây trong địa lao dễ dàng sao, năm nay đều 72, Thẩm gia cách trên 2-3 tháng liền đến thải bổ chính mình. Mỗi khi chính mình nằm gai nếm mật hơi hơi khôi phục một điểm, liền bị bọn họ thải bổ rơi mất. Càng là những người các thiếu nữ, này tay chân lầm cầm tiên thiên cao thủ cũng không chịu nổi a, như vậy vô cùng nhục nhã, tất lấy máu tươi đến cọ dừa. Tiền bối, ngoại trừ tiền bối ở ngoài, ta phát hiện còn có nơi này mấy vị tiên thiên cao thủ. Tiền bối xin mời trước tiên ở đây điều tức khôi phục, chờ ta nói tất cả mọi người đồng thời cứu ra sẽ hành động lại, như vậy nắm cũng lớn một chút. Cái gì, nơi này còn giam giữ những khác tiên thiên cao thủ, Thẩm gia có điều là Thẩm Thành Nghiệp một người mới vào tiên thiên, lại dám giam giữ nhiều cao thủ như vậy. Được, Thẩm gia đây là muốn tìm đường chết a, chỉ có Thẩm Thành Nghiệp một cái. Đại gia, ngài đây là bị đóng bao nhiêu năm, tin tức như thế lạc hậu, Thẩm gia đã sớm không phải trước đây Thẩm gia. Tiền bối, không biết ngài là lúc nào bị nhốt ở đây. Lúc nào, cụ thể ta cũng nhớ không rõ, chỉ là nhớ tới lúc trước Thẩm Thành Nghiệp đột phá tiên thiên, ta là tới ăn mừng, kết quả hắn cho ta bỏ thuốc. Thẩm Thành Nghiệp tên khốn kiếp này, không nói. Có điều, năm đó con trai của hắn đại khái mới vừa tròn 10 tuổi đi. 10 tuổi, nói cách khác lão nhân gia này tại đây đóng gần như nhanh 10 năm. 10 năm, Thương Hải Tang Điền, Thẩm gia đã từ một cái năm đó Mạc Dương Thành bên trong các gia tộc vượt qua vì là Mạc Dương Thành đệ nhất thế gia. Tiền bối, lúc này không giống ngày xưa. Theo ta suy đoán, Thẩm gia có 6 đại trưởng lão, này 6 vị nên đều là tiên thiên cao thủ, gia chủ càng là sâu không lường được. Hơn nữa Thẩm gia có còn hay không ẩn giấu cao thủ cũng khó nói. Đổi một câu nói, mặc dù người nơi này thật sự tất cả đều thả ra chính diện đối cứng đều không nhất định có thể mới vừa hơn người ta. Dù sao những thứ này đều là tàn huyết trạng thái, sức chiến đấu tương đương có hạn. Nhốt ở đây nhiều năm như vậy, công lực một điểm không tiến bộ trái lại đại đa số cảnh giới đều mức độ lớn rút lui, đánh như thế nào? Trước mắt vị này nhìn khí thế 10 phần kỳ thực vô cùng suy yếu. Một cái tiên thiên cao thủ nhốt ở đây, Thẩm gia làm sao có khả năng để hắn duy trì sức chiến đấu, tất nhiên gặp dùng các loại biện pháp suy yếu hắn. Vị này bị giam 10 năm đều không chạy đi, chỉ có thể càng ngày càng yếu. Cái gì, nhiều cao thủ như vậy? Nghe được Thẩm gia nhiều cao thủ như vậy, ông lão nhất thời có chút bối rối. Năm đó Thẩm gia ở Mạc Dương Thành có điều bên trong các gia tộc, mặc dù Thẩm Thành Nghiệp thành tựu cảnh giới tiên thiên, Thẩm gia cũng dựa vào này miễn cưỡng chen vào thượng lưu, tuy nhiên không đến nỗi có thể có nhiều như vậy tài nguyên đến bồi dưỡng nhiều cao thủ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng vậy, hắn miêu Thẩm gia những cao thủ này, rõ ràng chính là thải bổ bọn họ cấp dưỡng đi ra. Vừa nghĩ tới Thẩm gia cái kia bá đạo thải âm bổ dương công pháp, ông lão hai chân thì có chút như nhũn ra, thực sự là bị thải bổ có bóng ma trong lòng. Thẩm Thành Nghiệp, hiện tại ta đi ra, ngươi chờ ta. Cách chương.